Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 909, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, thời khắc này Sơn Thành mới có mấy phần phương đông thành phố sương mù bộ dáng. Can Mao Xiên Lạc Hân chậm rãi mở ra hai con mắt của mình. Nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt tuấn tú kia, trong lòng ngọt bùi cay đắng đủ loại cảm giác cùng nhau bay vọt mà tới. Nàng quên đi là cái nào nổi danh nữ tác giả nói một câu nói, nữ nhân ích đạo nối thẳng trái tim của nàng. Trước đó, nàng đối với câu nói này khịt mũi coi thường, cho rằng cái này hoàn toàn chính là tại làm thấp đi nữ tính, nhưng mà hôm nay nàng chung quy là biết, câu nói này thật sự. Bây giờ nàng cảm giác trong lòng của mình, đã in dấu xuống trước mắt nam tử này đặc hữu lạc ấn một đời một thế. Đều không thể xóa lạc ấn nàng muốn cùng hắn ở chung với nhau ý niệm kiên định như vậy. Kiên định nàng tại thời khắc này, đã quên đi chức trách của mình, đi nội ứng A, đi vinh dự A. Diệp Lạc Hân nhẹ nhàng nói nhỏ lấy nam nhân mình tên, nàng có chút không kịp chờ đợi muốn hướng hắn thẳng thắn hết thảy. Theo Lạc Hân âm thanh, Chu Diệp chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Sớm A Hân Hân, sớm, Diệp, nghe được Chu Diệp ân cần thăm hỏi. Lạc Hân cảm giác tâm tình lập tức vui thích không thiếu, nàng nhìn thẳng Chu Diệp hai con ngươi nói nghiêm túc. Thật xin lỗi Diệp, kỳ thực ta là 13 cảnh sát phái tới nội ứng. Đúng không? Chu Diệp mỉm cười tiếp nhận Lạc Hân mà nói gốc dạ. Ngươi làm sao ngươi biết? Lạc Hân một bộ gặp được quỷ dáng vẻ, không nghĩ tới chính mình bí mật lớn nhất. Thế mà tại nam nhân mình trong mắt, không phải bí mật từ ngươi hôm trước đến công ty nhận lời mời thời điểm. Ta liền biết. Chu Diệp cười ôm chặt Lạc Hân, thân phận chân thật của ngươi. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết cái kia. Vậy ngươi? Lạc Hân cảm giác mình cả người như rơi vào hầm băng đồng dạng. Tất nhiên Chu Diệp hắn đã sớm biết thân phận của mình. Vậy hắn còn truy chính mình, cái này, này lại không phải là một cái ác độc trò đùa quái đản. Nhìn xem sắc mặt trong nháy mắt biến bá trắng Lạc Hân. Chu Diệp dây đã hiểu ý nghĩ của nàng ba. Chu Diệp trực tiếp tại Lạc Hân vểnh lên đồn bên trên hung hăng tới một cái tát. Đem cái này suy nghĩ lung tung muội tử cho triệt để đánh thức, đừng có đoán mò, ta còn không có bỉ ổi đến đùa bỡn người khác tình cảm tình cảnh đâu. Ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lạc Hân nghe được Chu Diệp câu nói này. Lúc này mới hơi khá hơn một chút, nàng trực tiếp giống như một cái nũng nịu con mèo đồng dạng. Chui vào Chu Diệp trong ngực, dùng nhiệt độ của người hắn tới an ủi chính mình bất an tâm linh. Can Mao Xiên sau một lúc lâu phía sau Lạc Hân chung quy là cảm giác thoải mái trong lòng nhiều. Nàng đem đầu nhỏ của mình chôn ở nam nhân nhà mình trong ngực. Thấp giọng nỉ non nói, thân yêu ân. Chu Diệp ôm giống như con mèo một dạng Lạc Hân, trong lỗ mũi hừ ra một cái thang âm. Ngươi, ngươi là thế nào biết ta là nằm vùng? Chẳng lẽ XX bộ cũng có cơ sở ngầm của các ngươi? Vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Chu Diệp nghĩ nghĩ phía sau. Nhẹ nhàng hỏi, ngươi tin tưởng trên thế giới này có sức mạnh siêu tự nhiên sao? Tin tưởng ngươi đã đủ siêu tự nhiên cùng gia súc một dạng. Nghe được câu này, Lạc Hân nhịn không được nhạo báng nam nhân mình đêm qua biểu hiện hoàn toàn không để ý mình là lần thứ nhất. Cứ như vậy bất quá, nói tóm lại cảm giác tương đối tốt. Ba Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, chiếu vào cái nào đó xúc cảm chỗ tốt vô cùng lại một cái tát. Đừng làm rộn. Ta nói với ngươi chính sự đâu. Ân. Lạc Hân lại đem đầu của mình hướng nam nhân nhà mình trong ngực chắp chắp. Nói, không tin nếu là thật có siêu tự nhiên năng lực, vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua. Chỉ là không muốn để các ngươi nhìn thấy mà thôi. Chu Diệp cười vỗ vỗ Lạc Hân phía sau lưng. Nói, sự thật thắng hùng biện, ta mang ngươi nhìn một chút đi, nhìn thế nào. Lạc Hân lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị cong lên. Nàng cảm giác mình nam nhân giống như mang Gekio đồng dạng, luôn có đặc sắc hơn phong cảnh chờ lấy nàng đi khai quật. Bây giờ trước đứng dậy tiếp đó đi ăn điểm tâm. Chu Diệp cười trực tiếp đứng dậy giúp Lạc Hân mặc quần áo vào. Không có cách nào, đêm qua quá cái kia Lạc Hân thật có chút hành động không phải rất thuận tiện. bại hoại lạc hân mỗi lần động một chút cơ thể, đều sẽ liên lụy đến một chỗ cũng không miêu tả vết thương. Mỗi lần đau rát Sở Đô hội để cho nàng nhớ tới đêm qua cái nào đó gia súc không để ý chính mình cầu xin tha thứ sự tình nàng đương nhiên liền giận. Không chỗ phát tiết, là ngươi để cho ta đừng có ngừng Chu Diệp cười điệu nói. Ta nói chính là không muốn ngừng Lạc Hân khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu người xấu này còn cố ý xuyên tạc trong lời nói của mình ý tứ bại hoại. Đùa giỡn ở giữa hai người chung quy là mặc chỉnh tề. Rất có tự tin Lạc Hân chỉ là hơi ở trên mặt phun ra một điểm bảo đảm ẩm ướt thủy liền hoàn thành toàn bộ trang điểm chương trình. Tốt chúng ta đi ăn điểm tâm. Ăn sáng xong phía sau, ngươi muốn dẫn ta tới kiến thức một chút những cái kia siêu tự nhiên năng lực a một thân nhẹ nhàng khoan khoái Lạc Hân. Đỡ Chu Diệp, nói, tốt Chu Diệp thần bí nở nụ cười, lấy tay chỉ một cái phía trước lập tức, một đạo lóng lánh kim sắc tia lửa hình tròn truyền tống môn mở ra tại trước mặt hai người xuyên thấu qua đạo kia màu vàng truyền tống môn Lạc Hân thấy. Được cùng trong phòng hoàn toàn khác biệt cảnh tượng cái này. Cái này, tam quan chịu đến bạo kích Lạc Hân, một tay chỉ vào truyền tống môn, một bên nhìn về phía mình nam nhân trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cái kia kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Nhìn khả ái tới cực điểm ngươi muốn siêu tự nhiên năng lực đến thỉnh kiểm tra và nhận Chu Diệp mỉm cười. Tiếp đó ôm lấy Lạc Hân, chậm rãi đi vào trong cổng truyền tống, Lạc Hân hung hăng cắn một cái chính mình tuy thuần. Từ trên bên cạnh truyền đến kịch liệt đau nhức để cho nàng minh bạch mình không phải là trong mộng nàng thật sự bị nàng nam nhân từ trùng khánh vượt qua. Một đạo truyền tống môn, trực tiếp xuất hiện tại 750 ngoài vạn dặm Italy Rome. Hỏi, vì cái gì Lạc Hân biết ở đây là Rome? Lớn như vậy thời La Mã cổ đại sân thi đấu nàng cũng không phải mù lòa. Làm sao lại không nhìn thấy? Thân yêu ngươi thật lợi hại Lạc Hân quay người lại hung hăng ôm lấy mình nam nhân. Hai tay nâng lên nam nhân nhà mình gương mặt, không có đầu không mặt mũi điên cuồng hôn tới Chu Diệp biết nghe lời phải đáp lại cái nào đó tay mơ hôn đem năng lực của mình bạo lộ cho mình nữ nhân. Chu Diệp không có cảm giác có cái gì không tốt xuân phong hóa vũ quyết loại công pháp này. Tiếp xúc qua phía sau liền không còn cách nào tránh thoát. Nữ thần còn như vậy. Huống chi một phàm nhân đâu, lại nói xem như sẽ cùng chính mình cùng một chỗ sinh hoạt nữ nhân. Chu Diệp cũng không muốn cố ý giấu giếm cái gì huống hồ. Hắn bây giờ cũng không sợ bất kỳ quốc gia nào khiêu khích đem quốc gia kia triệt để xóa đi. Cũng chỉ là chuyện một câu nói, cho nên hắn lại có cái gì không dám nói. Bây giờ Rome chính là hơn 3 giờ chiều cổ trong sân đấu một chút du khách. Nhìn thấy này đối phong tình ôm hôn tuấn nam mỹ nữ thế mà vỗ tay phảng phất là đang vì bọn hắn yêu dũng khí tại cố lên. Lần này liền đem Lạc Hân cho xấu hổ không thể tự đè xuống nói cho cùng. Nàng hết hạn chiều hôm qua, vẫn là một cái đối với cảm tình hoàn toàn không biết gì cả thái điểu đâu loại này trước mặt mọi người diễn ân ái đối với nàng mà nói. Vẫn có chút đẳng cấp quá cao. Cách chương.